Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 176, chiến lực bạo dạp. Khóc chuyện audio.com. Mặt của Trung Khuê Quân đều nhanh bị cô vứt sạch. Lại thêm Eden cùng Cố Minh Chiết đều bị cô làm hỏng. Lại sao có thể vì cô mà đi đắc tội Xích Dương? Cho nên dứt khoát đem đầu nghiêng qua một bên không nhìn cô. Các người quả thực quá mức. Trung Thiên Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó liền khóc xông ra ngoài. Trung Thiên Thiên đang vì mình cơ trí không cần nói xin lỗi điểm tán đồng thời. Cũng là thực tình cảm thấy mình rất ấm ức. Đối mặt kết cục như vậy. Các bạn học vây xem đồng thời ha ha một tiếng. Trung Thiên Thiên chạy đi. Xích Dương lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Ngô Văn Tiến cùng Lý San San. Chủ tịch Lê đến cùng chuẩn bị xử lý hai cái học sinh này như thế nào? Học sinh như vậy đã không xứng với danh xưng học tập sinh. Cũng đi ngược lại quan niệm lúc trước chúng tôi đưa học tập sinh tiến vào. Học sinh như vậy, Trung Noãn Noãn, xin lỗi, mới vừa rồi là chúng tôi không đúng. Tôi xin lỗi, Lý San San cái thứ nhất đứng ra. Ngô Văn Tiến thấy thế, cũng vội vàng xin lỗi. Đúng vậy, mới vừa rồi là chúng tôi không đúng. Chúng tôi cũng là tưởng rằng cậu đoạt bạn trai của Thiên Thiên mới có thể như vậy. Nếu bây giờ chuyện đã biết rõ, về sau chúng tôi liền sẽ không nói cậu như vậy. Xích Dương cười lạnh, nếu thành tích học tập của các người tốt, là học sinh xuất sắc, như vậy các người nhất định biết pháp luật có một loại tội danh gọi là tội phỉ báng. Không phải tất cả xin lỗi đều đáng giá được tha thứ. Các người vừa rồi ngôn ngữ ác ý đã tạo thành nguy hại cho Noãn Noãn. Các người mặc dù vẫn là học sinh, nhưng lại đều đã tuổi gần 18, thậm chí đã đầy 18 tuổi. Đã hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Trung Thiên Thiên nói cái gì các người liền tin cái đó. Vậy Trung Thiên Thiên để các người đi giết người. Các người có phải cũng lập tức liền muốn đi làm đao phủ hay không? Trung Noãn Noãn nhìn xem Xích Dương nghiêm khắc giáo dục học sinh. Cảm giác hôm nay sức chiến đấu xé bức của anh quả thực bạo dạp. Xích Dương nhà cô mãi mãi cũng là như thế này. Mình chịu ấm ức không có việc gì. Nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cô chịu ấm ức. Nhìn xem anh tựa như gà mái bảo hộ gà con. Trong lòng Trung Noãn Noãn ấm áp đến sắp nổi lên. Đối mặt Xích Dương nghiêm nghị hỏi thăm. Hai người câm như hến. Không dám đáp lại, đầu đều nhanh chôn đến bộ ngực. Hiệu trưởng Ngụy, hai cái học sinh này, lập tức đuổi học, chủ tịch Lê ra lệnh. Vâng, Ngô Văn Tiến cùng Lý San San triệt để bị dọa mộng. Liền muốn khóc cũng không khóc được, cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem một đám người Âu phục dày da đứng ở phía trước bục giảng. Xích Dương dù sao cũng là quân nhân, thực chất bên trong chính trực, để anh cảm giác mặc dù tức giận. Nhưng cũng không có cách nào nhìn xem hai cái học sinh đã từng thi được trạng nguyên cùng thám hoa này cứ như vậy bị đuổi. Trầm mặc một lát nói, mặc dù không đến mức bị đuổi học, thế nhưng là xử phạt lại không thể ít, nếu không về sau bạn học trong trường học đều nói xấu Noãn Noãn như vậy. Cô ấy còn sinh hoạt thế nào? Đúng vậy, vậy sư trưởng Xích cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào mới tốt? Chủ tịch Lê khiêm tốn hỏi lại, ghi lại xử phạt, cũng tại trước mặt thầy cho toàn trường làm ra khắc sâu kiểm điểm. Công khai xin lỗi Noãn Noãn, cũng quét dọn nhà vệ sinh một học kỳ, Ngô Văn Tiến cùng Lý San San. Các bạn học, phốc ha ha ha ha, anh quân nhân này thật đáng yêu. Trung Noãn Noãn, nhà vệ sinh trong quân đội nhất định rất sạch sẽ. Xích Dương lấy ra một tờ giấy từ trong túi công văn. Đây là bản sao thư thông báo phán quyết của tòa án. Hy vọng trường học lần nữa tại hội nghị trọng yếu vì Noãn Noãn chính danh. Nếu như lại để cho tôi biết có người lấy chuyện này công kích Noãn Noãn. Nói Noãn Noãn là tội phạm giết người, tung tin đồn nhảm sinh sự, làm người nhà, tôi sẽ lấy tội phỉ báng khởi tố người đó. Cách chương.